Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Họ cũng nhận ra điều gì đó. Tôi đi theo anh, nhìn đến cười hiện trên rõ khuôn mặt anh. Đắc ý, chắc chắn. Anh cũng quay đầu nhìn tôi, dường dường tự đắc, tay buộc chặt trên đầu vai của tôi, bước đi nhanh hơn. Trái tim tôi lại trầm xuống. Được dực diễm đã muốn trả giá bất cứ giá nào. Tình thế bắt buộc không chỉ có tôi, còn có cả những thứ mà anh vẫn luôn tranh thủ, quyền thế, tài phú. Lần này, anh sẽ không dễ dàng từ bỏ. Anh muốn đoạt lấy, muốn nắm trong tay hết thảy. Đầu tiên là đối phó với ông nội của mình. Anh đã sớm lên kế hoạch rồi phải không? Tôi rốt cuộc cũng hiểu được sự tự tin trong mắt anh, vì sao mà có. Anh đã sớm dự mưu ổn thỏa, lên kế hoạch phản kháng Đường ra. Khống chế toàn bộ, lật đổ Đường Triết Lý. Mà anh như vậy lại làm cho tôi cảm thấy xa lạ. Không được đầy đủ, chỉ là em khiến cho kế hoạch tiến hành nhanh hơn mà thôi. Anh thản nhiên nói, không có chút biểu tình đau khổ nào. Tâm tình dường như cũng vô cùng tốt. Hôm nay không lái xe nữa, chúng ta đi xuống từ khu phố. Từ khu phố Hào này nhé. Anh kéo tôi lướt qua xe thể thao, trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị. Chúng tôi dọc theo lưng chừng núi, thẳng một đường xuống phía dưới. Từ nơi quyền thế tối cao đi xuống, xe qua ngôi biệt thự trừng trừng sang trọng kia. Cả chiếc danh xe mà biết bao người khát cầu. Đây thật đúng là một thế giới ngợp vàng son, nơi người thường không thể đặt chân đến, quyền thế tài phú. Biết không, nơi này có rất nhiều người có lẽ hôm nay là ông phú, bạc tỷ. Ngày mai lại biến thành ăn mày bên đường, ngay cả người nghèo cũng không bằng. Đây là thường giới, thay đổi trong nháy mắt, ăn tươi nuốt sống lẫn nhau. Tiếng nói nặng nề của Đường Dực Diễm truyền đến bên tai tôi, mang theo một chút băng hàn, còn có cả chết lặng. Mà anh lại phải luôn sống trong một thế giới như vậy để dãy dụa, để chiến đấu. Có lẽ, chỉ việc anh quyến luyến tôi tuyệt nhiên không hiểu anh, hiểu những bộ mặt khác của anh. Điều anh không muốn người khác biết. Anh có phải đã quá tự tin rồi không? Không phải tôi muốn tạt cho anh một gáo nước lạnh, nhưng thật sự Đường Triết Lý không phải là một nhân vật nhỏ. Ông ta có thể sáng lập một tập đoàn khổng lồ, không thể dễ dàng bị kẻ địch lật đổ được. Đường Dực Diễm dừng chân lại nhìn tôi, khinh thường cười. Sau đó lại bắt đầu bước tiếp. Ánh mắt nhìn về phía trước không có tiêu cự. Khóe miệng dương lên cao, tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp. Duyệt duyệt, năm tháng là kẻ thù đáng sợ của kẻ cường giả. Cho dù tuổi trẻ dũng mãnh đến thế nào, thì bây giờ, ông ta cũng đã già đi. 3 năm, đủ để lật đổ ông ta. 3 năm, tôi khiếp sợ nhìn về phía Đường Dực Diễm. 3 năm trước, anh quay lại Đường xa đã bắt đầu sự mưu lật đổ ông mình rồi sao? Ẩn nhẫn, giả vờ phục tùng, đây là vì lật đổ ông của mình. Bàn tay Đường Dực Diễm đang ôm bả vai tôi, trượt buông xuống, chuyển đến nắm lấy tay tôi. Ngón tay cái ma sát lòng bàn tay của tôi. Rất nhiều người đã dạy cho anh biết một điều. Kẻ yếu quả thực không chịu nổi sự tấn công, bao gồm cả em, duyệt duyệt. Anh rút cuộc cũng quay đầu nhìn tôi, còn người hơi nhíu lại. Trái tim tôi nặng nề run lên, trong lòng sương lên một sự bất an. Tôi bàng hoàng nhìn anh. Anh trước mắt, xa lạ đến đáng sợ. Tôi sai lầm rồi. 3 năm qua anh không phải trở nên ẩn nhẫn, mà là trở nên thâm trầm, sâu sắc, làm cho người ta sợ hãi. Cho dù tôi không quay về, thì khi quyền thế trong tay anh đạt tới đỉnh điểm, anh cũng nhất định sẽ tới tìm tôi, giam cầm tôi. Người đàn ông này đã sớm điên rồi. Đường Dực Diễm, anh thật đáng sợ. Vậy sao? Anh chưa sót cười, hai má khẽ run. Anh có thể nói, tất cả những điều này đều là do em bức anh sao? Diệp Sương Phi. Vì em, anh có thể không từ thủ đoạn. Tôi suy sụp buông tay xuống, tôi bị anh chặt chẽ nắm lấy. Đã không có, trên thế giới này đã không còn người nào có thể kiềm chế được Đường Dực Diễm. Anh muốn, không còn ai có thể ngăn cản được nữa. Đường Dực Diễm, em đến tột cùng có mị lực như thế nào để anh trở nên liều lĩnh, điên cuồng như vậy? Một đường đi xuống, chúng tôi rốt cuộc cũng tới chân núi. Mắt cả chân đau nhức không thôi. Mà đêm cũng dần dần trở nên u ám. Bóng đèn bao trùm trên đỉnh đầu, làm cho người ta không thở nổi. Bây giờ nên đi đâu đây? Tôi chuyển điện thoại sang chế độ rung. Nó không ngừng ong ong chuyển động trong túi. Tôi có thể tưởng tượng được Sammy đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại tìm tôi. Nhưng tôi biết, chừng nào Đường Dực Diễm còn chưa mở miệng, tôi nơi nào cũng không đi được. Mệt không? Đường Dực Diễm nhìn khuôn mặt mệt mỏi của tôi, hỏi. Thân thể mệt, trái tim lại càng mệt. Tôi khẽ gật đầu. Chúng tôi ít nhất đã đi bộ hơn 1 giờ đồng hồ. Tôi cũng lời kháng cự. Tính cách của anh tôi rất hiểu. Giờ đây anh có lẽ chẳng cần phải nói cho tôi biết. Ngay cả ông của anh cũng không có cách nào kiềm chế được anh. Người duy nhất khiến anh cố kỵ đã không còn. Tôi phải làm thế nào mới thoát đi được đây? Tôi nghĩ, tôi vẫn làm hại anh. Ít nhất lúc này, anh thật sự đang đối địch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net